rất nhớ anh. Tác giả Mặc Bảo Phi Bảo, dịch giả Vũ Như Lê, diễn đọc Thu Nguyệt. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Chương 2: Cá tím xào vị cá. Nghỉ Tết dương lịch, suốt 3 ngày trời, Cố Thanh bị gia đình trưng dụng triệt để. Ban ngày giúp chung thư thị mini ở nhà, buổi tối lại còn phải coi hàng sau khi đóng cửa. Dẫu vậy, Canh Tiểu Hành vẫn không chịu buông tha nàng. Đêm nào cũng yêu cầu nàng bắt đầu từ 10 giờ đúng, đến tận nửa đêm mới kết thúc. Hai ngày đầu, vì Tuyến Mỹ và Thương Thanh Từ đều có việc riêng nên không xuất hiện. Ngày nghỉ cuối cùng cũng là ngày đầu tiên cả nhóm luyện tập. Bởi lần này muốn tuyên truyền thật hoành tráng, đồng thời cũng muốn làm thỏa mãn fan của Forfest, nên Tuyển Mỹ sát ý quyết định hoạt động công khai, tiến hành buổi luyện tập đầu tiên trên kênh chính thức của nhóm lồng tiếng Forfest. Đương nhiên, hiện trường trong phòng chat voi cũng chẳng khác mấy so với tưởng trà. Lúc Cố Thanh đến thì bình luận đã ngập tràn như nước Vũ Kim Sơn, liên tục có fan gửi các biểu tượng gào thét, si mê. Tuyển Mỹ sát ý và Phong Nhã Tụng vừa đang một vở kịch đang ngồi tán phét trêu chọc fan. Cô vội vàng lướt mắt quét qua danh sách online, Thương Minh Tử không có trên mạng, tay này đúng là có sức quỷ nhập thần. Vì sự xuất hiện của ba đại vương bài nhóm Forbes nên cuối cùng quyết định cả ba người đều tham gia đọc lời thoại cho kịch tình ca. Mà cũng bởi danh tiếng của con áp chủ bài Thương Thanh Tử và nhóm Forbes nên người sáng tác lời bài hát này, sáng tác lời bài hát giao ngay bạn Thảo sau 2 ngày. Nàng nhìn tên ba nhân vật đẳng cấp, ngoài ra còn có vài thành viên mới của nhóm Forbes nữa. Cố Thanh rất hài lòng khi phát hiện người viết lời bài hát giống mình, yêu giọng nói của Thương Thanh Tử nhất, nên phần lời thoại tình ý nhất, lôi cuốn nhất đều dành cho anh. Lời thoại này mái quá, Phong Nhã Tụng than thở. Sao cứ đụng phải nhóm trợ nhà người ta, nhà ngươi là ta phải mái như thế này, mà còn mái một cách dịu dàng u uất nữa chứ. Cố Thanh lướt đọc lời thoại của Nhã Phong Tụng, không nhịn nổi cười. Tù và bao, đêm sắp tàn, em người ở họ, nốt lệ và vui. Chú thích: câu trên được trích trong bài Qua đầu cửa của Đường Nguyễn. Phong Nhã Tụng chậm rãi đọc lời thoại. Đột nhiên anh đổi giọng, khẽ hỏi: Tuyết Mỹ, hỏi cậu một câu được không? Hử? Tuyết Mỹ sát ý đã hỏi, đáp: hỏi đi. Phong Nhã Tụng cố ý dừng lại mấy giây. Chỉ trong vài giây ngắn ngủ ấy, trên màn hình phòng chat bay tới tấp hàng trăm tin nhắn. Yêu nhau rồi, đúng là yêu nhau rồi, không cần hỏi nữa. Các anh là một đôi, yêu nhau đi. Yêu nhau rồi còn gì, không cần giải thích. Cố Thanh ôm bụng cười. Hai người này, một thì lúc nào cũng vào vai phong phào, vùng vẫy một góc trời. Còn người kia thì lúc nào cũng phải đóng vai chịu oan ức. Đúng là một cặp trời sinh của phương phép. Mấy CV bị ghép tới ghép lui cũng là một chuyện thường. Chỉ tiếc là con át chủ bài Thương Thanh Tử lại chẳng được ghép đôi hay có tai tiếng gì ngoài đời thực. Tất cả là do bạn tự thuật ngắn gọn khi mới bước vào Forfest của anh. Tôi là Thương Thanh Tử. Tôi không đồng tính. Một bản tự thuật vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa, lượng fan hùng hậu của Thương Thanh Tử đại nhân khiến không ai dám ghép đôi anh với bất cứ CV nam nào. Phong Nhã Tụng thấy tin nhắn bay đến quá nhiều, cuối cùng phải lên tiếng ngăn lại. Ê, mọi người hiểu nhầm rồi. Phong Nhã Tụng không nhịn nổi nữa, đành giải thích. Tôi chỉ định hỏi, không biết át chủ bài của chúng ta đâu rồi thôi mà. Thương Thanh Tử, Tuyệt Mỹ bật cười thành tiếng. Nếu cậu ta biết cậu gọi là át chủ bài thì cậu cứ liệu hồn, kẻo bị ném xuống hồ làm tiêu bản. Phong Nhã Tụng cười khúc khích, mà nóng bỏng của hai người coi như chấm dứt. Sau hoạt động, công việc, sau khi hoàn thành công việc, phòng chat trở thành diễn đàn hoạt động riêng của Forfest, nhưng mọi thành viên trong nhóm trên mạng đều không ao. Ngay cả Canh Tiểu Hạnh cũng rất phấn khích lưu lại nghe họ diễn tập. Cố Thanh vốn định ao nhưng nàng lại tò mò không biết rốt cuộc Thương Thanh Tử đi đâu mà giờ vẫn chưa xuất hiện. Nàng vẫn online nhưng không nói gì, chỉ lặng lặng nghe nhóm đồng tiếng trêu đùa nhau. Cậu ta đang ở cạnh tôi, Tuyệt Mỹ sát ý đang giữ mic, bỗng đột ngột chuyển chủ đề. Anh đặc biệt nhấn mạnh, cậu ta, ở đây chính là Thương Thanh Tử. Máy tính của Sama Thương Thanh Tử yêu dấu của các bạn bất ngờ báo phế. bây giờ đang dùng chung một mic với tôi. Chú thích: Sama trong tiếng Nhật là từ biểu thị sự tôn trọng khi gọi người đối diện: ngài, đại nhân, điện hạ. Cố Thanh bất giác lắng tai nghe. Chẳng bao lâu, nàng đã nghe thấy giọng Thương Thanh Tử vang lên: tôi đây, mọi người cứ tiếp tục. Át chủ bài đã xuất hiện. Friend trong phòng chat nào? Chị để yên, hàng loạt tin nhắn dồn dập gửi lên màn hình. Họ muốn Thương Thanh Tử nói gì đó để an ủi nỗi ấp ức thì phải đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Tuyết Mỹ cười cười: tôi thấy nếu hôm nay cậu không nói gì thì tôi chẳng thể bao biện giúp cậu được đâu. Thương Thanh Tử nói vẻ bất lực: hôm nay tôi hơi mệt. Thương Thanh Tử vừa thốt lên 5 chữ rất đơn giản thì cả nhóm fan cuồng cũng trở nên ngoan ngoãn như thể những chú cừu non. Tin nhắn lại rào rào gửi tới: thế thì anh mau nghỉ ngơi đi, nghe giọng của đại nhân chúng ta mệt mỏi mà tim tôi muốn tan nát. Tuyết Mỹ đại nhân, anh không được ngược đãi át chủ bài của chúng ta. Anh ấy đáng thương quá, khó khăn lắm mới về kịp online mà còn bị anh đàn áp. Tuyết Mỹ cười thành tiếng với vẻ rất vui: cũng là oan uổng, chưa kịp yêu cầu cậu làm gì đã bị mọi người đổ tiếng là ngược đãi kia kìa. Để tôi nghĩ xem. Dường như Thương Thanh Tử cũng thấy mình như vậy là không ổn, nên yên lặng suy nghĩ một lát rồi nói: hôm nay tôi đã ăn thử một món, thấy rất ngon. Trong lúc Tuyển Mỹ không nhịn được văng một câu bút, một câu góp, thì Cố Thanh bất giác cúi đầu nhìn thời gian. Ồ, 12 giờ đêm. Thương Thanh Tử đại nhân quả nhiên có bản lĩnh gây thủ chốt oán lúc canh khuya. Vì hai người dùng chung một mic nên nghe giọng nói đều có chút xa xôi, không khó hình dung hai người đàn ông này hẳn đang ngồi đối diện với nhau nói chuyện. Thương Thanh Tử nói: để tôi đi lấy tách trà, tạm thời cứ để nhóm lồng tiếng tám chuyện với nhau đã. Tuyệt Mỹ cười hinh hích: bật bí một bí mật nhé, chỉ khi tâm trạng không vui thì cậu ta mới thích nấu ăn. Tâm trạng không vui ư? Chỗ Phong Nhã Tụng vọng đến tiếng xé gói lương khô, cho nên cậu ta muốn trả xu xã hội chăng? Phó trưởng nhóm của nhóm lồng tiếng Phương Phát tên Đậu Đậu Bánh Đậu cũng góp lời ai oán: tôi phải chạy ra quán tạp hóa trong ký túc mua cốc mì, mọi người đợi chút nhé. Có điều phải nhớ ghi âm lại, ngày mai tôi đăng lên trong web chính thức của nhóm. Tên tiểu tử này trăm năm im hơi lặng tiếng, thế mà vừa cất tiếng đã bàn về ẩm thực lúc nửa đêm. Đúng là giết người không thấy sao. Trong mớ âm thanh hỗn loạn phun trào như núi lửa, chị Duy có Cố Thanh cảm thấy hình như mình đã hơi quen rồi thì phải. Bởi đây là lần thứ ba anh làm vậy. Lẽ nào trước đây anh chưa từng thế bao giờ? Giờ đã khá muộn, nên tôi sẽ nói về món chay nhé. Dường như Thương Thanh Tử vừa uống cạn chén nước rồi nói vào mic: món cà tím xào vị cá. Cố Thanh chống cằm, thậm chí nàng có thể tưởng tượng ra mùi thơm của cá. Anh có vẻ mệt thật, giọng nói không giữ được phong độ như thường ngày, hơi nhỏ và khàn. Rất đơn giản, nguyên liệu chính là cà tím chiên dầu và hương liệu cá. Anh tiếp tục nói, cặp fan liên tục đùa, kêu đói quá khiến anh phải nở nụ cười hiếm hoi. Tôi chỉ rảnh lúc này thôi, các bạn không muốn nghe nữa à? Nếu không nghe thì tôi dừng lại nhé. Các fan không thể nói qua mic, họ chỉ biết tới tấp cửa tin nhắn thể hiện tình yêu vô bờ của mình với thần tượng qua màn hình. Đừng mà đại nhân. Gì cơ, anh Thanh Tử, người ta đã đợi anh suốt 3 tiếng đấy, đừng đi nhé. Đại nhân, dẫu anh có nói về đề tài mãn hán toàn tập thì em cũng xuống sẽ chống mắt bám trụ đến cùng. Ê, sao toàn fan của ác chủ bài vậy? Đại nhân Phong Nhã Tụng, hàng vạn, hàng ngàn hàng vạn mái trên đời, em chỉ yêu mình anh. Cố Thanh nghe họ trêu chọc nhau mà cười vỡ bụng. Được rồi, đừng vòng vo nữa, Thương Thanh Tử, cậu mau nói đi, đừng để tôi. Nói xong tôi sẽ cùng cậu đi ăn khuya. Mình bị sức phúc rồi. Thái hai quả cà tím thành lát mỏng, thả vào chảo dầu sôi, đun nhỏ lửa đến khi chín. Khi lát cà mềm hơn snack khoai tây một chút thì vớt ra đĩa. Thương Thanh Tử chậm rãi nói, đương nhiên nếu ai thích vị giòn như snack khoai tây thì có thể chiên kỹ hơn một chút. Tôi thích ăn giòn hơn. Tiếp vào. Sau đó thả tỏi ớt băm nhuyễn vào chảo dầu xào cho thơm, rồi đổ cà vào. Tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần ghi nhớ một số gia vị như sau: nước gừng, ớt bột, đường trắng, hạt nêm, tương đậu, giấm, rượu gia vị, rồi xào to lửa. Cuối cùng thả lạc nhân, hành hoa, xào nhanh tay và nhấc chậm xuống. Lạc xào lâu sẽ bị mềm thì phải, Tuyển Mỹ đau khổ phối hợp. Nhưng Thương Thanh Tử trả lời với vẻ rất nghiêm túc, có lẽ vậy. Cố Thanh cảm thấy rõ dạ dày nàng hơi khó chịu, cơn thèm ăn ập đến, nuốt chửng lấy trí. Nàng cân nhắc xem mình có nên vào bếp hay xuống luôn tầng dưới xem ven đường có bán món gì tương tự như mì xào, phở xào không. Đúng lúc nàng đang chiến đấu vật vã với chính mình thì Thương Thanh Tử đột nhiên nhảy vào phòng chat riêng của Cố Thanh. Còn đó không? Cố Thanh trả lời tức thì, em đây. Thương Thanh Tử, đây là món chay hợp với con gái đấy. Cố Thanh, vâng, gửi hình nắm đấm tay thể hiện sự quyết tâm. Hôm nào em nhất định sẽ làm thử. Thương Thanh Tử, được rồi, tôi out đây, gặp lại sau nhé. Gặp lại. Đột nhiên, Cố Thanh cảm thấy mình cần chuẩn bị đầy đủ các loại đồ ăn vặt như thịt lợn miếng sấy khô, thịt bò khô, thậm chí cả thịt hộp nữa thì mới dám gặp lại Thương Thanh Tử đại nhân có giọng nói lôi cuốn chết người, lại tinh thông mọi món ăn kia.